Từ mặt thế xuyên qua thành tiểu ca nhi, chương 88, nấu ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thẩm Thiệu Thanh ăn xong cơm sáng thì cũng gần giờ cơm trưa, mẹ Trương và đại tẩu ngắt chút rau dưa đem về nấu ăn. Thẩm Thiệu Thanh nhìn rổ rau xanh mướt rồi mấy củ khoai tây có chút thèm. Cơm trưa liền để ta nấu cho, mọi người vất vả nhiều rồi bữa nay liền để ta làm, mọi người vừa nghe hắn nói liền sửng sốt. Từ rất lâu rồi bọn họ chưa từng thấy Thẩm Thiệu Thanh nấu ăn sớm đã chẳng nhớ mùi vị như thế nào nữa. Mẹ Trương lo thân thể hắn chưa khỏe không nên ngâm nước nhiều, nhưng hắn vẫn một mực muốn nấu. Nếu để họ nấu phỏng chừng sẽ lại là rau luộc và cháo loãng nữa quá. Thẩm Thiệu Thanh không nói hai lời đem rổ rau hướng phòng bếp đi đến. Đại tẩu tính vào phụ nhưng lại thấy ba cái đuôi nhỏ theo sau Thẩm Thiệu Thanh liền thôi. Nàng vẫn là ngồi chiếu cố hài tử thì hơn. Thẩm Thiệu Thanh phân chia công việc cho mấy cái đuôi phía sau. Đều là mấy việc nhẹ nên cũng không sao. Trương Nhị Bảo sẽ nhóm bếp, còn Trương Đại Hưng và Trương Tiểu Nhu sẽ rửa rau. Vì sợ giếng nước mấy hài tử bất cẩn sẽ té ngã nên Thẩm Thiệu Thanh múc nước đầy chậu rồi mới vào bếp. Thẩm Thiệu Thanh đem mấy củ khoai tây nạo sạch sẽ, rửa sạch rồi thái mỏng làm món khoai tây xào. Trong rổ có chút dưa leo hắn liền tính làm dưa leo muối. Hẹ rửa sạch cắt khúc nhỏ. Bột mì trong nhà còn một ít đem đi chiên mấy cái bánh hẹ. Dưa leo muối, bánh hẹ chiên, trong nhà không có nhiều dầu vậy nên Thẩm Thiệu Thanh không dám dùng nhiều. Đem mấy món làm đến tay chân nhuần nhuyễn, trong bếp và cả ngoài sân sớm đã ngửi được mùi thơm, bụng cũng đã réo ầm ĩ kháng nghị đòi ăn rồi. Bọn họ đều không biết Thẩm Thiệu Thanh làm món gì mà lại thơm đến vậy. Mãi một lúc Thẩm Thiệu Thanh cùng ba cái đuôi nhỏ một đầu mồ hôi bưng đồ ăn ra bàn. Đều là mấy món đơn giản nhưng mùi vị lại khác hẳn. Trông còn hấp dẫn hơn hẳn bọn họ làm. Những miếng bánh hẹ vàng ươm phảng phất mùi thơm mê người khiến ai nấy nhỏ dãi. Thẩm Thiệu Thanh ngạo kiều đem chén đũa cho từng người. Hiển nhiên là phải thơm rồi. Đồ ăn bình thường cậu nấu vốn đã thơm sẵn, hôm nay còn đặc biệt cho thêm nước suối pha loãng vào nên mùi thơm thập phần mê người. Ngon quá, mấy hài tử cắn miếng bánh hẹ liền ríu rít khen ngon. Ai không biết còn tưởng là lần đầu tiên được ăn đồ chiên mất. Thẩm Thiệu Thanh cười cười duỗi tay lau dầu dính trên mặt mấy hài tử. Thực ra từ lúc trong nhà có thêm mấy hài tử, Trương gia đã sớm không còn tiền mua đồ ăn rồi. Dầu ăn cũng là chắt chiu từng đồng một để mua, đến khi nào vào ngày đặc biệt mới dám đem ra dùng. Tụi nhỏ vì vậy mà cũng chẳng được ăn bao nhiêu dầu mỡ, sớm đã chẳng biết nó vị ra sao rồi. Mẹ Trương vừa ăn vừa tiếc nhưng lại không dám mắng con dâu. Nhìn tụi nhỏ ăn ngon miệng bà cũng thấy vui. Cũng không dám ăn nhiều, len lén để lại một ít cho phu quân và hai nhi từ chiều về ăn. Thẩm Thiệu Thanh thấy bà như vậy có chút xót, mọi người trong nhà này đều tốt bụng thật thà khiến hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Đây mới thực sự gọi là gia đình, thứ hương vị mà đời trước hắn có ước ao cũng không có được. Nương, mau ăn đi. Ta đã hảo hảo để lại phần tốt cho cha và đại ca tam đệ rồi. Được được, mẹ Trương chỉ cười cười đáp lại, đem đũa gắp vài miếng bánh lát trên đĩa ăn. Tức phụ, cái này ăn ngon. Trương Nhị Bảo ngốc nghếch không biết tình hình lúc này ra sao, chỉ biết đồ ăn rất ngon. Thấy trong bát tức phụ chỉ có rau liền gắp nửa cái bánh còn lại trong bát mình qua cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không ăn, ngon thì ngươi ăn nhiều vào, dừng lại một chút rồi lại bổ sung tiếp, lần sau lại làm cái ngon khác cho ngươi ăn. Trương Nhị Bảo cười ngốc, tức phụ nói cái gì liền là cái đó, y sẽ không phản đối. Mắt thấy đồ ăn vơi phân nửa liền động đũa khiêu chiến với mấy hài tử kia. Một bữa cơm rau xào thôi mà lại khiến cả nhà vui vẻ đến vậy. Đến tối khi ba người kia trở về lại đem ra mấy món như hồi trưa. Ba người ăn đến thập phần mỹ mãn, tỏ vẻ ăn cái này cả đời cũng không sao. Trương Đại Bảo móc từ trong ngực ra 5 văn tiền đưa cho mẹ Trương, đây là tiền công cả người của ba người kiếm được. Tuy ít nhưng ai cũng vui vẻ, còn nói ngày mai sẽ đi sớm hơn để làm chắc chắn sẽ kiếm được thêm 1-2 văn nữa. Ngày mai ta cùng mọi người lên trấn. Thẩm Thiệu Thanh tự nhiên như không mà thốt ra câu đó. Ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút khó xử, dù sao Hân cũng mới tự tử, bây giờ đòi đi xa không biết sẽ làm cái gì. Và lại hắn là ca nhi, mấy việc tay chân này hắn làm không được. Thẩm Thiệu Thanh đen mặt tiếp nhận mấy ánh mắt dò xét của bọn họ, cố gắng làm cho cái đầu lạnh nhất có thể để nói chuyện rõ ràng với bọn họ, ta chỉ lên nhìn trấn trên một chút cũng không có ý định gì cả. Tức phụ, ta sẽ đi cùng. Trương Nhị Bảo đột nhiên hét lên kéo theo hàng loạt hiệu ứng phía sau. Con cũng muốn đi. Trương Đại Hưng, con nữa Trương Tiểu Nhu, không được, trên trấn nhiều người ta sẽ không để ý các con được. Đợi sau này ta sẽ dẫn các con lên, ngoan ở nhà với bà nội. Thẩm Thiệu Thanh ôm hai hài tử dỗ dành. thề non hẹn biển sẽ đưa chúng lần sau đi, lúc này hai hài tử mới không đòi đi nữa. Tức phụ ta sẽ đi cùng. Trương Nhị Bảo hai mắt cứ dán chặt lên người Thẩm Thiệu Thanh, lặp đi lặp lại một câu nói. Thẩm Thiệu Thanh nhìn mọi người trong nhà xem ý kiến họ, thấy họ không nói gì nữa mới gật đầu với y, cách Trương.